TF Boy và ba cô nhóc dễ thương. Chương 2, TF Boy về Việt Nam. Góc truyện audio.com. Rồi cả ba người chạy vọt xuống ổn định chỗ ngồi trên bàn ăn. Bữa cơm hôm đó toàn là những món mà cả ba đứa đều thích. Sau khi ăn tối xong, cả ba đứa lại kéo nhau lên phòng tâm sự. Has, no căng bụng tôi luôn nè. Băng Băng nằm bẹp xuống giường. Mình cũng vậy. Như Quỳnh cũng nằm xuống giường luôn. Hai cậu đúng là ăn nhiều thật đấy. Nó lên tiếng, hi hi, tại đồ ăn ngon quá mà. Băng nói, mà cậu đang làm gì với cái máy tính vậy nhứ? Quỳnh hỏi, mình xem bao giờ nhập học ý mà. Nó trả lời, vậy bao giờ vậy? Băng Băng hỏi nó, 1, 8, 2 tháng nữa lận, cứ chơi đi, nó nói, rồi cả ba bọn nó mỗi đứa làm một việc. Băng và Quỳnh thì vớ lấy hai chiếc điện thoại ngồi lướt web, Facebook hay Weibo nhỉ, còn Như thì ngồi xem phim. Ủa sao Bảo lên phòng tâm sự mà nhỉ? À, đột nhiên Băng thốt lên một hơi dài phá tan bầu không khí yên lặng. Gì vậy, hét gì mà to thế? Nó và Quỳnh cùng lên tiếng. TTF, TFBOYS, về, Việt Nam, và... Về tại thành phố mình đang sống. Nè, Băng nói mãi mới hết một câu. Thật hả, Quỳnh sửng sốt, thật đấy, Băng chắc chắn. À, đến lượt Quỳnh hét lên. Thủng màng nhĩ tôi rồi mấy bà ơi. Nó khó chịu, kệ cậu, mà TFBOYS sao lại về đây? Quỳnh hỏi, thì về biểu diễn chứ còn làm gì nữa? Tối ngày mai vào lúc 8 giờ tại nhà hát trung tâm thành phố đó. Băng vừa nhìn điện thoại vừa trả lời. Đâu, cho mình xem với. Quỳnh nhảy bổ vào ngồi cạnh Băng. Có thế thôi mà các cậu cứ phải làm quá lên. Chỉ là họ về nước mình biểu diễn thôi mà. Như ngán ngẩm nhìn hai đứa bạn nói. Trời ơi, cậu không thần tượng mấy anh ấy nên cậu mới nói vậy thôi chứ đối với Tứ Diệp Thảo thì đây như là một giấc mơ vậy đó. Băng nói cho Như hiểu. Tứ Diệp Thảo là cái gì? Là tên fan của TFBOYS. Quỳnh trả lời, vậy các cậu muốn làm gì thì làm. Nói xong nó lại quay lại với bộ phim đang xem giờ. Vậy mai đi chứ? Quỳnh hỏi, tất nhiên là phải đi rồi. Làm sao mình có thể bỏ qua cơ hội được xem trực tiếp idol của mình hát được chứ? Băng, nhỏ, nói, vậy để mình đặt vé. Như cậu có đi không vậy? Quỳnh, cô, hỏi, quay lại lắc đầu rồi lại quay vào máy tính. Vậy là đặt hai vé. Rồi xong, ngày mai mình và cậu đi lấy vé nha Băng. Cô quay sang, ok, nhỏ lại dán mắt vào điện thoại. Băng và Quỳnh ơi về thôi. Trễ rồi, có gì để mai nói tiếp. Bố của Quỳnh gọi hai đứa. Dạ con xuống liền, cô và nhỏ đồng thanh. Thôi tụi mình về nhé, mai nói tiếp. Bye bye. Nhỏ nói rồi phóng thẳng xuống tầng 1. Chúc cậu ngủ ngon, tạm biệt, cô nói. Ừ tạm biệt, mai gặp lại. Nó tiễn Quỳnh ra cửa. Sau khi hai người kia về, nó đóng cửa phòng vào và nhanh chóng ra chỗ máy tính tìm kiếm dòng chữ nhóm nhạc TFBOYS. Sau khi ấn Enter, trên màn hình hiện ra hàng loạt những ảnh và thông tin về TFBOYS. Nó đọc một hồi lâu rồi tự nghĩ chà. TFBOYS à? Cũng thú vị đó chứ thao nào nhiều người cuông đến vậy. Rồi nó tắt máy và leo lên giường đi ngủ cho tới sáng hôm sau. Từ lúc 5:30, Băng Băng và Như Quỳnh chạy sang nhà của Thiên Như. Như ơi dậy thôi Như ơi. Băng gọi và gõ cửa. Im lặng, Như ơi dậy thôi nhanh lên. Quỳnh nói và đập cửa. Im lặng, trời ơi, cậu có dậy nhanh lên không đây? Không dậy là bọn mình nghỉ chơi với cậu đấy. Nhỏ và cô cùng nói và đập cửa. Xong chương 2 rồi. Đây là chuyện đầu tiên mà Mika viết nên nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ ra và góp ý cho Mika nhé. Cách chương.